Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 580, thực lực sai biệt. Đồ phu ngươi rất uy phong a, chó gà không tha, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem chúng ta đều chém giết? Một tên nam tử cười lạnh, là sói Chu thống lĩnh. Cái này một tòa trong doanh địa không ít cường giả trên mặt đều lộ ra một tia mừng rỡ. Ba đại thống lĩnh bên trong sói Chu thực lực yếu nhất, nhưng là hắn thủ hạ cường giả lại rất là đoàn kết. Thì tính sao? Long Trấn Vũ cười lạnh. Cái này trong doanh địa nói ít cũng tụ tập 5-6 ngàn cường giả. Ba đại thống lĩnh thực lực không tầm thường, chỉnh hợp lại cùng nhau đừng nói là một cái Long Trấn Vũ. Cho dù là Long Trấn Vũ cái này một tiểu đội cùng tiến lên cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tất cả mọi người là vạn giới minh thống lĩnh, có chuyện gì đều có thể nói cho tốt, cần gì phải động đau động thương đâu. Sói Chu nói ra, sói Chu ngươi câm miệng cho ta. Hắn giết ta hơn 10 tên thủ hạ, thù này không báo ta Phong Khuynh Thành có cái gì sắc mặt đi đối mặt ta dưới tay. Phong Khuynh Thành chừng sói Chu liếc một chút, sói Chu nhún nhún vai, ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói ta cũng không thể nói gì hơn. Ta sẽ dẫn ta dưới tay rời đi cái này một tòa doanh địa, miễn cho gặp vạ lây. Đây chính là sói Chu đại thống lĩnh quyết định sao? Thật là khiến người ta thất vọng. Mộc Thôn Sơn cũng đứng ra, nhìn về phía Phong Khuynh Thành thời điểm khắp khuôn mặt là trêu tức nụ cười. Phong Khuynh Thành cùng sói Chu đều rất rõ, chuyện này đều là Mộc Thôn Sơn ở sau lưng trợ giúp. Nhưng là dù là biết cũng không có một chút tác dụng nào. Mộc Thôn Sơn nắm giữ thời cơ thật sự là quá tốt, đến mức Phong Khuynh Thành liền giải thích cơ hội đều không có. Mộc Thôn Sơn, ngươi đừng quên ta nhóm đều là có nhiệm vụ tại thân. Cái kia một tòa mỏ quặng còn không có đánh hạ đến chúng ta ngay ở chỗ này nội chiến. Nếu là bị hỗn độn thạch tộc biết lời nói sau quả ngươi có nghĩ tới không? Sói Chu có chút phẫn nộ nói ra. Sói Chu ngươi nhưng là không nên ngậm máu phun người. Ta Mộc Thôn Sơn phải nổi bật làm thẳng, chuyện này cùng ta nhưng là không có bất cứ quan hệ nào. Mộc Thôn Sơn cười nhạt một tiếng, tuy nói đóng tại cái này một tòa trong mỏ quặng hỗn độn thạch tộc khoảng chừng mấy vạn, nhưng lại không có đứng đầu cường giả tọa trấn. Cho dù là chỉ có Mộc Thôn Sơn cái này một tiểu đội muốn công chiếm xong đến cũng không phải việc khó gì. Công chiếm mỏ quặng tuy nhiên có thể cho Mộc Thôn Sơn mang đến không nhỏ thu hoạch, nhưng là đầu to vẫn là vạn giới minh. Nhưng là nếu như chiếm đoạt sói Chu bọn họ tiểu đội lời nói, cái kia Mộc Thôn Sơn có khả năng đạt được chỗ tốt thậm chí muốn vượt xa lần này nhiệm vụ đoạt được. Long Trấn Vũ ở trong mắt Mộc Thôn Sơn hoàn toàn cũng là một cái bảo tàng. Nếu như không phải hắn xuất hiện, kế hoạch này cũng không có khả năng dễ dàng như thế áp dụng. Mà lại Long Trấn Vũ trên thân bảo vật cũng là để Mộc Thôn Sơn rất đỏ mắt. Tùy tiện liền có thể xuất ra một kiện thần khí đến. Xem ra Long Trấn Vũ trên thân bảo vật tuyệt đối không ít. Long Trấn Vũ nhướng mày. Một thời gian uống cạn chung trà đã qua hơn phân nửa. Mộc Thôn Sơn sững sờ. Hắn còn thật chuẩn bị cùng toàn bộ doanh địa là địch. Phải biết cái này một tòa trong doanh địa không chỉ có riêng là có Phong Khuynh Thành cùng sói Chu nhân mã, còn có hắn Mộc Thôn Sơn nhân mã. Mà lại hắn Mộc Thôn Sơn nhân mã là ba đại thống lĩnh bên trong mạnh nhất một cái. Hắn chính là muốn để Phong Khuynh Thành cùng Long Trấn Vũ cùng chết, cũng không có chuẩn bị đem người một nhà lập tức cũng trộn vào. Mẹ, cái này Long Trấn Vũ làm sao giống một con chó điên. Bắt lấy người nào thì cắn. Mộc Thôn Sơn trong lòng thầm mắng một tiếng. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, rút ra một thanh thần kiếm. Giết, ngươi dám. Mộc Thôn Sơn cùng Phong Khuynh Thành hét lớn một tiếng. Hai bóng người thế mà là trong cùng một lúc thẳng hướng Long Trấn Vũ. Sói Chu ánh mắt phức tạp nhìn Song Phương liếc một chút, mang theo thủ hạ mình vội vàng rời đi cái này một tòa doanh địa. Trong mắt tràn đầy bi ai màu sắc, vô luận là Phong Khuynh Thành vẫn là Long Trấn Vũ đều là vạn giới minh giường cột. Nhân vật như vậy vốn phải là dẫn theo vạn giới minh cường giả cùng hỗn độn thạch tộc chém giết. Nhưng là bây giờ lại ở chỗ này nội chiến, chư thiên vạn tộc cường giả tuy nhiên chỉnh hợp lại cùng nhau, nhưng là lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn không ngừng, khoảng không có sức mạnh cũng rất khó ngưng tụ lại cùng nhau. Trong chốc lát Long Trấn Vũ quanh thân tử hỏa bốc lên. Mộc Thôn Sơn cùng Phong Khuynh Thành không dám cứng rắn chống đỡ, vội vàng tránh lui. Long Trấn Vũ trường kiếm trong tay hất lên, một đạo tử kiếm khí màu đỏ trực tiếp đánh xuống. Oanh! Phong Khuynh Thành biến sắc, một cái cây châm bay ra, bên trên bầu trời nhất thời thêm ra hai đạo gió lốc. Gió lốc uy thế kinh người, hai đạo gió lốc không ngừng rào sát lấy tử kiếm khí màu đỏ. Thần khí, Mộc Thôn Sơn trong mắt lóe lên một tia tham lam. Phong Khuynh Thành trên thân thần khí hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Có thể đối kháng thần khí cũng chỉ có thần khí. Cho dù là bán thần khí tại thần khí trước mặt cũng chỉ là một đống sắt vụn. Long Trấn Vũ, ngươi không nên quá phận. Phong Khuynh Thành cũng là bị đánh ra chân hỏa. Nếu như không phải cố kỵ Mộc Thôn Sơn, nàng đã sớm cùng Long Trấn Vũ gạch ngói cùng tan. Tuy nhiên Phong Khuynh Thành cùng Long Trấn Vũ thù oán đã kết, nhưng là nàng còn không nguyện ý để Mộc Thôn Sơn ngồi thu ngư ông chi lợi. Vốn là nếu như Long Trấn Vũ chịu cùng mình thật tốt nói chuyện lời nói, chưa hẳn không thể lấy hòa bình phương thức giải quyết vấn đề này. Nhưng là Long Trấn Vũ vừa lên đến liền như là một con chó điên, căn bản cũng không cho nàng giải thích cơ hội, quả thực là muốn làm ra loại này để người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự việc tới. Kỳ Lân Tí, Long Trấn Vũ gầm nhẹ, tại tử ngọn lửa màu đỏ bên trong một đầu khoảng chừng trăm trượng tử ngọc hỏa Kỳ Lân xuất hiện. Kỳ Lân nhất tộc huyết mạch, hắn thật muốn hủy đi cái này một cái trụ sở. Nhìn lấy cái kia rơi xuống cự trảo, Mộc Thôn Sơn cũng là trong lòng run lên. Hắn làm sao dám, hắn làm sao dám lớn mật như thế? Chẳng lẽ hắn điên? Mộc Thôn Sơn trong lòng nổi giận mắng. Trước đó dù là Long Trấn Vũ nói qua muốn hủy diệt cái này một cái doanh địa, bọn họ cũng chỉ cho là Long Trấn Vũ đang khoác lác a. Cái này một tòa trong doanh địa nhưng là chú đóng mấy chục triệu giới minh cường giả. Không nói Long Trấn Vũ có hay không thực lực này, coi như hắn có thể đánh bại mấy ngàn cường giả hủy diệt cái này một cái doanh địa, nhưng là lập tức mà đến phiền phức cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. Vạn giới minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Kết quả tốt nhất cũng là bị vạn giới minh truy nã, thậm chí có khả năng bị vạn giới minh trực tiếp chém giết. Nhưng là Long Trấn Vũ thật làm. Kỳ Lân Tí cái môn này thần thông vừa xuất hiện, mọi người sắc mặt đều biến. Đây chính là Kỳ Lân nhất tộc giữ nhà bản sự. Riêng là tại Long Trấn Vũ trên tay thi triển đi ra, đủ để hủy diệt một tòa thành thị. Muốn hủy diệt chỉ là doanh địa tự nhiên là không nói chơi. Rút lui, mau bỏ đi. Mau bỏ đi, Mộc Thôn Sơn vội vàng kêu lên, cầm trong tay một cái mộc trượng xông lên thiên không, một gậy đập vào cự trảo phía trên. Kỳ Lân Tí bị Mộc Thôn Sơn chặn lại, uy thế một hồi, trên không trung đình trệ một cái hô hấp thời gian. Đáng chết, Mộc Thôn Sơn cắn răng, cũng chỉ có tại tự mình cùng cái này Kỳ Lân Tí giao phong thời điểm mới có thể cảm nhận được cái môn này thần thông đáng sợ. Trong tay mình viền vàng long hổ trượng cũng là không thôi thần khí. Bằng vào món này thần khí Mộc Thôn Sơn cũng là chém giết không ít cường giả, nhưng là tại đối mặt Kỳ Lân Tí thời điểm cũng chỉ là khó khăn lắm tự vệ. Nếu như không phải cái này viền vàng long hổ trượng lời nói, chắc một cái đối mặt hắn liền đã bị cái này Kỳ Lân Tí đánh chết. Phong Khuynh Thành cùng Mộc Thôn Sơn đều là một đời thiên kiêu. Đáng tiếc lại đắc tội một cái không nên đắc tội với người. Sớm đã rời đi cái kia một tòa doanh địa. Sói Chu nhìn lấy một màn này bất đắc dĩ lắc đầu. Thống lĩnh, cái này Long Trần Vũ thì thật khủng bố như vậy. Liền hai đại thống lĩnh liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Sói Chu thủ hạ có một tên cường giả có chút không tin. Đừng nói là một cái Phong Khuynh Thành cùng Mộc Thôn Sơn. Coi như lại thêm 10 cái thống lĩnh cũng chưa hẳn là cái này Long Trấn Vũ đối thủ. Cái này cá nhân thực lực đã không phải là phổ thông bán thần cảnh có thể chống lại. Sói Chu cười, khổ lắc đầu. Lúc trước trận chiến kia Sói Chu tận mắt nhìn thấy Long Trấn Vũ lấy sức một mình đại sát tứ phương. Một chút tại thần giới bên trong thành danh thiên kiêu tại Long Trấn Vũ trong tay đều đi qua không? Được hai cái hiệp, Phong Khuynh Thành cùng Mộc Thôn Sơn xác thực đã coi như là mạnh. Nhưng là cùng Long Trấn Vũ so sánh lại là kém cách xa vạn dặm. Một trận chiến này từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định hai người bọn họ thất bại. Oanh, Mộc Thôn Sơn không thể kiên trì được nữa. Thân hình thoát một cái xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Nhìn lấy cái này một cái cự chảo rơi xuống. Toàn bộ doanh địa trong nháy mắt này hóa thành biển lửa. Còn chưa kịp rút khỏi cường giả trong nháy mắt liền bị tử ngọn lửa màu đỏ thôn phệ. Lòng độc ác. Thật ác độc thủ đoạn, Long Trấn Vũ ngươi tàn sát vạn giới minh thành viên, ngươi chết chắc, Mộc Thôn Sơn quát, đột nhiên, Mộc Thôn Sơn sắc mặt cứng đờ, một đầu huyết sắc dây leo đã cuốn lấy hắn hai chân. Một cái cùng Long Trấn Vũ giống nhau như đúc nam tử chính trêu tức nhìn lấy hắn. Hóa thân, là hóa thân, Mộc Thôn Sơn sắc mặt đại biến. Trong tay viền vàng long hổ trượng mãnh liệt đánh xuống. Răng rác, nhưng là chiến tranh cổ thụ hóa thân động tác nhanh hơn Mộc Thôn Sơn. Viền vàng long hổ trượng còn chưa rơi xuống. Cái kia một đầu huyết sắc dây leo liền đã xoắn nát Mộc Thôn Sơn hai chân. Ngao, hỗn đản, người cũng dám làm tổn thương ta. Mộc Thôn Sơn kêu thảm, vội vàng thi triển bí thuật bỏ chạy. Thân là cự mộc linh tộc bên trong cường giả, nắm giữ một hai loại chạy trốn bí thuật cũng không phải cái gì hiếm lạ sự việc. Nhưng là đột nhiên Mộc Thôn Sơn chỉ cảm thấy bầu trời tối đen. Chính mình giống như tiến vào một loại nào đó không gian bên trong. Tại không gian này bên trong có một cỗ lực lượng không ngừng áp chế hắn. Lấy hắn bán thần cảnh tu vi vậy mà đều không cách nào phá mở cái này một trọng không gian. Côn bằng a, là côn bằng, cái này Long Trấn Vũ lại còn luyện hóa một bộ côn bằng hóa thân. Một ngụm liền đem Mộc Thôn Sơn nuốt vào, Sói Chu thủ hạ cường giả cũng nhịn không được kinh hô lên. Ngày thường cao cao tại thượng hai đại thống lĩnh tại Long Trấn Vũ trước mặt vậy mà liền như là trẻ. Sơ sinh đồng dạng nhỏ yếu, vẻn vẹn mấy hơi thở, Phong Khuynh Thành thì bị áp chế. Mà Mộc Thôn Sơn càng là không rõ sống chết. Hai vị này thống lĩnh trên thân đều là có thần khí a. Tại bán thần cảnh bên trong có thần khí đây chính là gần như vô địch tồn tại. Làm sao lại bại nhanh như vậy? Mới một đoạn thời gian không gặp, hắn thực lực lại tăng trưởng không ít. Sói Chu trong mắt cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên. Phong Khuynh Thành, ngươi thua. Long Trấn Vũ nhất trưởng vỡ nát Phong Khuynh Thành bàn tay. Cái kia một cây châm cài tóc trong nháy mắt bị Long Trấn Vũ thu nhập trong không gian giới chỉ. Phong Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch, có chút không cam lòng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Song phương thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Từ đầu tới đuôi nàng đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Làm trừng phạt. Cái này một cái cây châm ta thì nhận lấy. Cút đi, Long Trấn Vũ liếc Phong Khuynh Thành liếc một chút lạnh lùng nói ra. Phong Khuynh Thành có chút khó tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Thì liền chính nàng đều cho là mình hẳn phải chết. Nhưng là không nghĩ tới Long Trấn Vũ thế mà là không giết nàng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.